Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 698, hậu tổ tinh bảo lậu. Bảo tài một trận nhe răng, nếu như có thể thành công kích hoạt thần vương thi hài. Bên người nhiều một cái thần vương tay chân, chẳng lẽ có thể ở trong vũ trụ nghênh ngang mà đi? Thậm chí trọng yếu hơn chính là, nếu như bọn họ thật hoàn mỹ khống chế cái môn này bí thuật, khó có thể tưởng tượng tương lai sẽ có bao nhiêu cái thần vương tay chân. Suy nghĩ một chút, bảo tài đều hưng phấn nhe răng nhếch miệng, nhìn chằm chằm trong quan tài thủy tinh thần vương thi hài, một trận cười khúc khích. Bây giờ nên làm gì? Bảo tài thúc giục, làm sao mới có thể làm cho hắn bò lên? Nghe vậy, Tô Viêm vắng lặng một hồi, cẩn thận suy nghĩ quá trình. Hắn nói ra, cũng không khó, cũng không dễ dàng. Ta cần xóa đi phía trên khoa đầu văn, sau đó lại lấy ta tự thân tinh huyết khắc họa khoa đầu văn. Điều này cũng không khó nha. Bảo tài ngạc nhiên, không khó là không khó. Tô Viêm cười khổ nói, khó chính là cần đại lượng tinh huyết. Kế tiếp có khó khăn, ta xem tối thiểu cũng có sắp tới thời gian một tháng. Đây chính là thần vương thi hài, nhất định phải dùng ta mạnh nhất tinh huyết mới được. Cái nào cũng không dài, nếu như có thể khống chế thần vương sức mạnh, to lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Thiết bảo tài lời nói để Tô Viêm tán đồng, bọn họ hiện tại cần loại sức mạnh này. Nếu như tương lai địa cầu thật gặp bất trắc, thần vương thi hài khẳng định có thể giúp đại ân, liền xem tiếp đó sẽ không thuận lợi rồi. Ngày hôm nay liền bắt đầu đi. Tô Viêm đem cửa trồng một gốc chuẩn thánh dược hái đi. Tiêu hao đại lượng tinh huyết, nhất định phải dùng dược chất lỏng bù đắp. Như vậy chuẩn thánh dược là lựa chọn tốt nhất, nếu không trường kỳ xuống, Tô Viêm hao tổn sẽ lớn vô cùng, đối với thân xác đều có nhất định tổn hại. Tô Viêm phong ấn phòng tu luyện, để phòng ngừa có người quấy rối. Đồng thời hắn lấy ra đại đạo nguyên bút, khắc họa khoa đầu văn, nhất định phải dùng tự thân tinh huyết phối hợp mới được. Bằng không khống chế không được thần vương thi hài. Hắn tiêu tốn dòng dã một ngày một đêm, mới đưa thần vương thi hài trên khoa đầu văn xóa đi. Trong quá trình cẩn thận một chút, ở nói thế nào cũng là thần vương thi thể. Hơn nữa ở làm như thế yêu dị sự tình, Tô Viêm căn bản không dám qua loa. Vù, đại đạo nguyên bút phát sáng, câu thông Tô Viêm. Tô Viêm tinh huyết, nhất bút nhất họa, xúc động trong cơ thể hắn tinh huyết ngược dòng, hội tụ ở ngòi bút bên trên, bắt đầu tiến hành khắc họa. Ở trong quá trình, Tô Viêm thân thể căng thẳng, bởi vì thần vương thi hài tồn tại uy thế quá mạnh mẽ. Hắn nhất định phải thời khắc chịu đựng uy thế như vậy. Lại như là đối mặt một đầu sống sót thần vương. Không thể không nói cái này cũng là một loại đối với tự thân tinh thần ý chí rèn luyện. Tô Viêm trong cơ thể dồi dào tinh huyết phân tán, lấy đại đạo nguyên bút khắc họa xuất huyết sắc khoa đầu văn. Mỗi một chữ đều ẩn chứa khủng bố gợn sóng. Thậm chí ở khắc họa trong quá trình, Tô Viêm phát hiện khoa đầu văn năng lượng xúc động thần vương thi hài tinh huyết trong cơ thể cùng hắc ám vật chất đang sôi trào. Do đó dẫn đến cái này phòng tu luyện phảng phất luyện ngục, âm khí vạn tầng, đáng sợ. Bảo tài co ở trong góc, trừng mắt gấu trúc quan sát, đồng thời hắn lấy ra vạn yêu kỳ nghiêm phòng thi biến. Trời biết loại bí thuật này, đến cùng tồn tại ra sao yêu tà sự kiện, thật không biết hắc ám vật chất đến cùng là lai lịch ra sao. Đầu nguồn ở nơi nào, đây là vật chất có thể để người ta trường sinh sao? Bảo tài lần thứ hai đặt câu hỏi, nghe vậy, Tô Viêm hít sâu một cái, nỗ lực để tự thân bình tĩnh lại. Hắn nói ra, khống thi chi pháp, mấu chốt nhất đã hoàn thành rồi. Thần vương thi hài trong cơ thể tràn ngập hắc ám vật chất. bằng không ta còn thực sự không dám tùy tiện thử nghiệm nha. Ai biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Suy nghĩ một chút loại kia thần bí tế tự nghi thức. Bảo tài tâm tình liền trầm trọng xuống. Hắc ám đầu nguồn, cùng âm dương lộ sẽ có hay không có quan hệ? Bọn họ cảm thấy hiện tại tiếp xúc đồ vật, thực sự là đáng sợ. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm đều sắc mặt tái nhợt, chủ yếu là thời khắc đối mặt thần vương uy thế. Liền như vậy thời gian đi qua nửa tháng, khắc họa khoa đầu văn tiến trình hoàn công hơn nửa. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, cả người hắn óng ánh rừng rực, không đoạn lật úp sinh ra mệnh tinh huyết chi nguyên, hội tụ ở đại đạo nguyên bút bên trong. Tô Viêm xương trán trong suốt, nguyên thần ngồi xếp bằng nội bộ. Khoảng thời gian này rèn luyện, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân ý chí còn cứng rắn hơn. Cho dù là đối mặt thần vương uy thế, cũng có thể không bị ảnh hưởng. Bảo tài cũng là như thế. Nửa tháng trôi qua bọn họ đã triệt để thả ra. Cái kia trong quan tài thủy tinh nằm thần vương thi hài. Tô Viêm đều cảm thấy tự thân thành lập một loại đặc thù liên hệ. Nhất định sẽ thành công. Tô Viêm khuôn mặt trên mang theo ý cười. Tiếp tục tiến vào mới một ngày khoa đầu văn khắc họa tiến trình. Mấy ngày nay Hoa Hạ học viện biến hóa rất lớn. Toàn diện chiêu thu tinh anh. Tô Viêm tự mình thiết trí các loại thử thách. Nơi thí luyện, ảo cảnh, vân vân. Thật để Hoa Hạ liên minh các thế lực lớn run như cầy sấy. Sát hạch độ khó quá to lớn. Bình quân một căn cứ địa có thể trúng cử 1.000 vị đã nhiều vô cùng rồi. Đây chính là lan đến toàn bộ Hoa Hạ liên minh sát hạch. Thậm chí bao gồm yêu tộc thế lực khổng lồ sát hạch. Do Hạ Trạch bọn họ tự mình quản giáo, căn bản sẽ không xuất hiện tí ti đi cửa sau. Điều này cũng dẫn đến một ít bị mai một thiên tài bộc lộ tài năng. Ở trong phát hiện một ít huyết thống siêu cường tiểu tu sĩ. Để Tô Viêm đều trở nên động dung, hắn phát hiện một vài người tinh huyết trong cơ thể, tràn ngập chí cường khí tức. Không nghi ngờ chút nào, theo địa cầu giác tỉnh, Hoa Hạ liên minh đi ra một ít huyết thống mạnh mẽ. Cho tới phản tổ dấu hiệu kỳ tài, trong huyết mạch có thể khai quật ra thủy tổ sức mạnh. Để Tô Viêm phi thường hưng phấn, này hậu tổ tinh đối với táng vực bộ tộc, ý nghĩa trọng đại, loại này sát hạch lan đến dòng dã hơn nửa tháng mới kết thúc. Hoa Hạ đạo trường đến rồi hơn 1.000 tên học sinh. Cái kia nữ già trẻ đều có. Đối với thần ma văn minh tới nói, 100 năm đáng là gì? Ở trong vũ trụ đều có thể xưng tụng người trẻ tuổi. Chỉ cần bọn họ tu hành cùng đến lên, tương lai đều có thể trở nên vô cùng trẻ tuổi. Hoa Hạ đạo trường tiến triển phi thường thuận lợi. Bảo tài trịnh trọng lấy ra ở tử vong vũ trụ được sinh mệnh chi thủy. Để Hạ Trạch bọn họ trước tiên thử nghiệm. Quả thực thí nghiệm sau, Hạ Trạch bọn họ đào móc ra người thể càng nhiều ẩn giấu tiềm năng. Từng cái thực lực lần thứ hai tăng vọt. Emma, vật này quá quý trọng. Chúng ta đủ có một cái hồ nước. Bảo tài một trận hãi hùng khiếp vía. Đó là một bút không thể nào tưởng tượng được của cải. Ngay ở tử vong trong vũ trụ thà. Như vậy ở trong hỗn độn phế khư. Những kia không trọn vẹn trong vũ trụ. Sẽ dựng dục ra cỡ nào thần kỳ tạo hóa nha. Hỗn độn phế khư kỳ ngộ. Xác thực lôi kéo người ta ngóng trông. Mênh mông giới tu luyện, tinh vực một tòa tiếp một tòa, một đời lại một đời tinh vực chí tôn, tương lai đều sẽ chọn đi tới hỗn độn phế khư ở trong thí luyện. Đào móc tạo hóa cùng kỳ ngộ, tương lai mục tiêu rất đơn giản, thành tựu đại năng, hỗn độn phế khư ở trong, rất nhiều cổ xưa thế gia dục già dục dịch. Thường thường có trong hỗn độn phế khư tiếng tăm to lớn tuổi trẻ cường giả qua lại. Hình như tại kết minh bắt buộc phải làm. Có người nói đến thời điểm trinh phạt sẽ phi thường khốc liệt. cho dù là chư thiên chí tôn, đều muốn đối mặt bị săn giết nguy hiểm. Đó là mạnh nhất đường qua máu tanh cùng hắc ám. Hỗn độn phế khư cố nhiên là một cái to lớn tạo hóa địa, nhưng là có một ít tạo hóa tranh đấu lên tương đương tàn khốc nha. Thật không biết tương lai hỗn độn phế khư đến cùng sẽ đi ra bao nhiêu vị đại danh đỉnh đỉnh chứ. Thiên chí tôn, ai cũng rõ ràng, tương lai con đường, khẳng định là chư thiên chí tôn ở tranh bá bên trong quật khởi. Khống chế tương lai vũ trụ đại thế, đủ để ảnh hưởng một thời đại, mục tiêu của bọn họ là thành tựu đại năng địa vị. Xuất lĩnh tự thân quần tộc trưởng thành, thậm chí cũng sẽ bởi vì nhóm người này quật khởi, ảnh hưởng tương lai hỗn độn phế khư tài nguyên bí cảnh phân chia vấn đề. Cho nên nói tranh bá khốc liệt, chúng ta trong vũ trụ hiện nay tứ đại chư thiên chí tôn, Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Bắc Yêu, tứ đại chư thiên chí tôn to lớn, không biết tương lai bọn họ ở trong sẽ có hay không có người tiến hành kết minh. Còn có âm minh bộ tộc thần bí tinh vực chí tôn chậm chạp không có nổi lên mặt nước. Còn có tổ điện tổ thiên, không biết tình huống thế nào rồi. Một vài người đang bàn luận vũ trụ đại thế, có thể đột nhiên đàm luận tới đây. Mỗi một người đều thở dài không ngừng, không khỏi hồi tưởng lại. Năm đó ở Bắc Đẩu tinh vực, nghịch thiên quật khởi Tô Phong Tử. Thời gian mặc dù mới đi qua không tới một năm, nhưng là chuyện năm đó cuối cùng ảnh hưởng quá to lớn. Trời đố anh tài, Tô Phong Tử nhân vật như thế nếu như không phải táng vực bộ tộc tộc nhân, tương lai quật khởi hy vọng rất lớn nha. Nói không chắc có thể cùng chư thiên chí tôn tranh đấu. Rất nhiều người thế hắn cảm thấy tiếc hận cùng không đáng. Tương lai hỗn độn phế khư mới là đặc sắc nhất thế giới, cũng là cường giả tranh bá bắt đầu con đường. Thậm chí có người nói ở Bắc Đẩu tinh vực bão táp hạ xuống, thiên trúc một mạch đến rồi mấy vị tuyệt thế mạnh mẽ tuổi trẻ cường giả. Trúc Bằng Nghĩa ném đi mặt to, để thiên trúc một mạch tức giận bên dưới. Sai tộc này chân chính tinh nhuệ, có người nói tộc này mời đi hỗn độn phế khư thủ đoạn thông thiên kỳ môn đại sư ra tay thôi diễn Tô Viêm tam tích. Cuối cùng xác nhận Tô Viêm tin qua đời. Loại tồn tại kia đều thôi diễn không ra Tô Viêm tam tích. Điều này nói rõ Tô Viêm thật chết đi. Điều này làm cho rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác. Lại mạnh người, không có vận khí, cuối cùng vẫn là không thể rời bỏ bi kịch ma chú. Táng vực bộ tộc thật là bi ai. Thật vất vả đi ra một vị nhân kiệt mạnh mẽ, thế nhưng chết ở cơn bão táp này ở trong. Tộc này khí số thật đi tới cực hạn, bởi vì bọn họ đã không có mới mẻ huyết dịch rồi. Đây là một cái tàn khốc vấn đề, không người nối nghiệp, như vậy cái này quần tộc khoảng cách hủy diệt thật không xa rồi. Nhưng mà ngày hôm nay tổ điện phi thường không bình tĩnh. Nguyên bản tộc này tổ thiên bị nhằm vào, mấy ngày nay tổ điện phòng thủ nghiêm mật, trong bóng tối đề phòng có người lần thứ hai xuống tay với bọn họ. Chỉ có điều hôm nay tổ điện cao tầng sôi trào, một vị tiếp một vị, tọa quan lão thần Vương Đô xuất quan, đối với gia tộc truyền đến tin tức, dồn dập cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Thậm chí tổ điện cổ tổ trực tiếp xuất thế, nội tâm cũng là chấn động. Tổ mẫu danh sống sót trở về rồi. Đây là tổ điện một vị thiên thần, địa vị rất cao, thế nhưng hơn 10 năm trước mượn dùng mẫu trận vượt qua tinh không, vẫn không tin tức. Mãi cho đến nhiều năm trước tổ điện phái người tìm kiếm tung tích của hắn, lúc này mới đem tổ mẫu danh dẫn theo trở về. Chỉ là nguyên thần trạng thái tổ mẫu danh, tâm tình đặc biệt kích động. Tổ điện cổ tổ tự mình hỏi dò liên quan với sự tình hết thảy tiến triển, chính là hắn. Tổ mẫu danh suy nghĩ một hồi, đầy mặt dữ tợn gầm nhẹ, chính là tiểu tử này. Thậm chí năm đó bọn họ rời đi chòm sao kia, ta tận mắt nhìn thấy một chuyến ba vị Cái gì? Táng vực bộ tộc còn có một hành tinh cổ có sự sống. Tô Viêm chính là từ viên sinh mệnh cổ tinh này trở về. Nơi nào dĩ nhiên là chúng ta tổ điện, vẫn đang tìm kiếm địa phương. Khó mà tin nổi, toàn bộ tổ điện cao tầng dường như bạo phát động đất. Liền đại năng cười ha ha. Bọn họ tìm vô tận 5 tháng cuối cùng tìm tới chỗ cần đến. Thậm chí cũng xác nhận Tô Viêm lai lịch, cũng không phải là bắt đầu tinh vực, mà là từ trong hệ ngân hà đi ra. Được được được, đại năng liền nói 3 chữ. Trải qua bắt đầu tinh vực một trận chiến, tổ điện của tổ tâm tình sa sút. Hiện nay hắn tươi cười rạng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to. Tổ mậu danh, ngươi lập công lớn, gia tộc sẽ tận lực thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Thậm chí lập tức là tìm một bộ mới thể xác. Đa tạ cổ tổ, tổ mậu danh vội vã lễ bái. Hỏi dò người khác mới hiểu rõ. Nguyên lai năm đó tiểu tu sĩ đều đang trưởng thành đến một bước này. Bất quá chết rồi cũng không đáng nhắc tới rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.